Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 693, thức tỉnh. Ở phía sau hắn, lão giả bộ dáng tử vương nói ra. Lần này, chẳng khác gì là mở ra Pandora hộp ma. Những người khác cũng sẽ nhịn không được khai phá siêu năng lực. Tuổi trẻ bộ dáng tử vương nói ra. Tựa như là quân bị thi đua. Cái thế giới này phải đổi. Nữ nhân bộ dáng tử vong nói ra. Chúng ta đã chiếm cứ tiên cơ. Thế nhưng nhất định phải lần nữa tăng thêm tốc độ. Không chỉ là Triệu Diệu. Càng nhiều nguy hiểm hơn sứ đồ sẽ xuất hiện trên thế giới này. Không thể để cho bọn hắn phá hư cái thế giới này trật tự. Này gây bất lợi cho chúng ta. Tử vương nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Tăng tốc tiến độ đi. Giang Hải. Lão Hà ở trong điện thoại gầm thét lên. 12 khung máy bay chiến đấu a. Đây chính là 12 khung máy bay chiến đấu. Người cứ như vậy đánh xuống rồi. Nói đến đây. Hắn một mặt sụp đổ nói. Ngươi có biết hay không nếu để cho châu Âu bên kia biết là ngươi làm. Sẽ lớn bao nhiêu quốc tế ảnh hưởng. Bao nhiêu quốc gia sẽ xem kịch vui. Chúng ta sẽ có nhiều bị động. Không có chuyện gì. Triệu Diệu an ủi. Ta mang theo khẩu trang. Không ai có thể nhận ra. Không cho phép lại xuất ngoại. Lão Hà cầu khẩn nói. Diệu tử. Diệu ca. Van cầu ngươi đừng có lại làm sự tình có được hay không? Không phải ta gây sự tình a. Triệu Diệu giải thích nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Thế nhưng là bọn hắn động trước tay của ta a. Ta liền thật vui vẻ đi tiêu diệt xong đầu thứ. Đánh tới một nửa thời điểm bọn hắn ra tay rồi. Cầm đạn bắn ta. Tạc đạn oanh ta. Ta bị đánh thời điểm liền nghĩ đến liên quân 8 nước a. Ngươi nói ta có thể chịu sao? Ai? Lão Hà nói ra. Phía trên đã đồng ý giúp ngươi đổi chuyện tiền bạc. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta. Đừng có lại xuất ngoại được chứ. Diệu ca. Được được được. Có tiền là được. Cúp điện thoại. Lão Hà lại thở dài. Cái tên này. Thật là làm cho người ta không bớt lo. Lâm Thần ở một bên cười nói. Không có đầu mặc dù ra điểm. Nhưng vẫn là rất nhiệt tâm. Rất có phân định hàng thứ nha. Thật xa chạy đi châu Âu. Trợ giúp châu Âu nhân dân. Theo trong nước sôi lửa bỏng cứu vớt bọn họ. Đây là cái gì dạng tinh thần? Quên đi thôi. Ta xem 8 phần 10 là vì tiền. Lão Hà nói đến đây. Đột nhiên dừng một chút nói ra. Đúng rồi. Quên nói với hắn. Hắn hiện tại nội bộ có cái mới danh hiệu. Nói là vì ứng đối nước ngoài siêu năng binh khí khai phá. Nước ta cũng phải có cái cao siêu nhất có thể chiến lực có khả năng thả tin tức ra ngoài. Nhìn, một chút mới danh hiệu. Lão Hà ngẫm lại thôi được rồi. Không nói cho hắn biết. Lâm Thần mỉm cười. Phương Đông độc diệu. Hắc hắc hắc. Hết sức thích hợp hắn a. Nước Mỹ. Mên Châu. Tòa nào đó phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Mấy tên cao tầng ngồi cùng nhau. Trên mặt có vẻ do dự. Một tên nhà khoa học nói ra. Thật muốn làm như thế sao? Chúng ta đối với hắn còn không hiểu rõ. Tùy tiện làm ra loại chuyện này. Quá mức nguy hiểm. Một tên khác quân người nói. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Các nước đều đang nghiên cứu siêu năng lực vũ khí hóa ứng dụng. Lần này thậm chí xuất hiện một người tiêu diệt 12 khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu chiến tích. Điều này nói rõ nghiên cứu của chúng ta đã xa xa rơi ở phía sau. Lại một tên người mặc đồ tây đen. Nam tử nói ra, nước ta tại vũ khí bên trên nghiên cứu không dù có được thống trị cấp địa vị. Một chút đồng minh cũng biến thành không an phận lên. Mà quá khứ trong 2 năm, hết thảy đối ích nghiên cứu đều thất bại. Thủ đoạn ôn hòa đã chứng minh vô hiệu. Thượng tầng không có khả năng tiếp tục để cho chúng ta chậm rãi nghiên cứu. Chúng ta đã không có thời gian các vị. Nhà khoa học nói ra. Thế nhưng là. Quá nguy hiểm. Chúng ta cho đến trước mắt như cũ đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì thế nào? Chính là bởi vì hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta mới cần đổi một cái phương pháp. Quân người nói. Mà lại toàn này sở nghiên cứu dùng cấp bậc cao nhất phòng vệ biện pháp. Coi như thật sự có nguy hiểm. tối đa cũng liền là bỏ đi căn cứ, hy sinh một phần nhân viên. So sánh với nước ta quốc tế địa vị giảm xuống, đây đều là có khả năng dễ dàng tha thứ. Tiến sĩ, ta lệnh cho ngươi lập tức cởi ra trói buộc trang bị. Tiến một bước nghiên cứu ích luân phiên tranh luận về sau. Tiến sĩ bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu đến, thở dài nói, hy vọng chúng ta sẽ không hối hận. Tướng quân, yên tâm đi, tướng quân lạnh lùng nói, ích sẽ trở thành nước ta lần nữa quật khởi thời cơ. Lịch sử sẽ ghi khắc chúng ta, tựa như là Einstein cùng áo bản biển lặng yên như thế. Sâu dưới lòng đất, kèm theo một cái kim loại đồ hộp dốc lên, từng tầng một vỏ bọc thép từ từ mở ra. Nhiệt độ thấp trang bị đóng cửa, nitơ lỏng chảy ra đường ống bên trong. Trong vách tường vươn từng thanh tự động hóa điện từ vũ khí. Nhắm ngay sắp mở ra vỏ bọc thép, nhiệt độ cao máy lửa càng là chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể lấy dùng 6000 độ nhiệt độ cao đem cả phòng sinh vật hóa thành cho tàn. Bên ngoài gian phòng càng là có vượt qua 100 tên vương bài sứ đồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cả cái căn cứ cũng ở vào bản thân phong tỏa trạng thái. Cấm chỉ bất cứ sinh vật nào ra vào. Mà kèm theo từng tầng một trói buộc bị giải khai. Một cái cao hơn 1 mét bóng người chậm rãi từ đó hiện lên đi ra. Thấy hình ảnh theo dõi bên trong bóng người. Ở đây tướng quân, chủ quản đám người tất cả đều vô ý thức nín thở. Đó là một cái có đuôi dài. Trên người không nhìn thấy chút nào lông tóc. Vỏ ngoài hiện ra màu lam. Đầu cùng mèo loại có 7-8 phần tương tự. Người, hoặc là nói tựa như là một đầu đứng thẳng mèo to. Chờ 5 phút đồng hồ, thấy cái này đứng sừng sững bất động ích. Tướng quân cau mày nói, hắn thế nào? Vì cái gì không có phản ứng? Tiến sĩ lắc đầu, nhìn về phía một bên giám sát bảng nói ra, ta không biết, thế nhưng tim của hắn đập, huyết áp đều có phản ứng. Hắn hẳn là còn sống. Tướng quân lạnh lùng nói, công kích hắn, cái gì? Tiến sĩ ngạc nhiên nói, chúng ta không thể làm như thế. Chúng ta thậm chí không xác định hắn đến tột cùng là cái gì. Khả năng này mang đến vô cùng không kết quả tốt. Cái kia liền nghĩ biện pháp làm tỉnh lại hắn. Tướng quân thản nhiên nói, ta thật ra lại tới đây, cũng không phải đến xem hắn ngủ. Tiến sĩ suy nghĩ một chút. Thao túng người máy cánh tay dự định điện giật một chút đối phương thử một chút. Nhưng liền sau đó một khắc, ích trong lúc đó mở mắt, một đôi dựng thẳng đồng tử hơi hơi nheo lại, nhìn về phía trước mắt công trình. Hắn tỉnh, hắn thật tỉnh, thấy cái này nghiên cứu 2 năm ích thật thức tỉnh tới. Tiến sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, hắn các hạng chỉ số đều tại tăng lên. Hắn đang trở nên càng ngày càng khỏe mạnh. Tướng quân ra lệnh, có thể nghĩ biện pháp cùng hắn trao đổi sao? Tiến sĩ dùng cánh tay máy lấy ra sớm liền chuẩn bị xong đồ vật. Chúng ta nhất định phải dạy bảo hắn ngôn ngữ của chúng ta. Này cần thời gian, thấy từng cái viết bảng từ đơn xuất hiện tại trước mặt. Được xưng là ích sinh mệnh méo một chút đầu. Đột nhiên hé miệng, lấy một cái thuần khiết tiếng Anh nói ra. Ta nghĩ chúng ta có khả năng trực tiếp nhảy qua ngôn ngữ một bước này. Tiến sĩ sợ hãi than nói. Hắn sẽ ngôn ngữ của chúng ta. Bên kia ích tiếp tục nói. Các ngươi đang kinh ngạc ta sẽ các ngươi ngôn ngữ sao? Ta cảm thấy này không có gì tốt kinh ngạc. Ta vốn chính là mên trâu một đầu bình thường mèo. Chỉ là một loại nào đó ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn nhìn xem bàn tay của mình nói ra, đem ta đã biến thành hiện tại cái dạng này. Tướng quân cau mày nói, lời hắn nói có bao nhiêu có độ tin cậy? Không biết, tiến sĩ lắc đầu, cũng thật sự rất, có lẽ là vì sinh tồn sách lược nói ra một loại nào đó hoang ngôn. Tướng quân, chúng ta đối mặt là một cái sinh mệnh có trí tuệ, mà không phải bình thường thí nghiệm động vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.